Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 935. Lam Ngọc Anh cười đắc ý sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu bé. Ông đưa cho cháu mà. Vậy thì cháu hãy nhận đĩ. Bé con, cháu đã nói cảm ơn chưa? Cảm ơn ông ngoại. Bánh bao nhỏ lập tức quay đầu ngoan ngoãn nói. Nụ cười trên mặt Lê Hoài Lâm càng thêm sâu hơn. Ngay cả làn da của ông ấy cũng có vẻ hồng hào. Sau khi được cô cho phép, bánh bao nhỏ nhận lấy phong bao đỏ. Lập tức ôm chạy lên lâu giường như muốn giấu đi. Lam Ngọc Anh và Lê Hoài Lâm đều lắc đầu cười. Trong giọng điệu của hai người không thể che giấu được tình yêu thương. Đứa trẻ này thực sự rất đáng yêu. Đường nét trông rất giống với Trường Minh. Nhưng lông mày khuôn mắt lại giống với con hơn. Thật không ngờ ba lại có thêm một cháu trai. Sau khi Lê Hoài Lâm uống hai ngụm cà phê, cô liền hỏi. Ba, hôm nay ba tới đây có chuyện làm gì? Có chuyện ông cất công tới tận đây chỉ để đưa cho bánh bao nhỏ một cái phong bao. E rằng còn có chuyện khác muốn tìm cô. Lam Ngọc Anh đoán đúng. Sau khi đặt tách cà phê xuống, Lê Hoài Lâm chậm rãi nói. Ngọc Anh, ba đến đây để nói với con về việc đưa con vào trong gia phả. Ba biết quyết định này cũng sẽ khiến con có nhiều gánh nặng. Nhưng, đừng áp lực quá. Ba chỉ muốn con nhận tổ tiên của và trở về với tổ tiên mà thôi. Nếu con không muốn thì cũng không cần phải đổi tên thành Lê Ngọc Anh. Bạn vẫn có thể giống như trước đây. Lê Hoài Lâm đã thảo luận với cô từ trước về việc nhập gia phả. Cô thực sự không có kế hoạch đó nhưng không muốn khiến ông ấy luôn cảm thấy mắc nợ với cô. Nghe ông đặt mình vào vị trí của cô. Cũng vì lợi ích của cô. Cô biết ơn nói. Ba, cảm ơn ba. Lam Ngọc Anh đã là cái tên được mọi người gọi trong 28 năm. Nếu cô tạm thời thay đổi họ của mình, thì thực sự sẽ rất khó chịu. Lê Hoài Lâm cười vẫy vẫy tay. Sau đó nói. Vậy còn có một chuyện nữa. Dạ. Lam Ngọc Anh khó hiểu, dường như từ biểu hiện trên mặt ông ấy có thể nhìn ra được chút do dự. 2 giây sau ngừng lại nói. Ông nội con hôm qua vừa trở về Sài Gòn. Ông cụ càng ngày càng yếu. Vẫn luôn dưỡng bệnh ở nước ngoài. Mấy ngày trước ông cụ phát bệnh. Bà sợ không qua khỏi nên đã nói cho ông nội con biết. Hiện ông cụ đã đặt vé máy bay về nước. Ông cụ cũng rất muốn được gặp con. Lam Ngọc Anh nghe xong lời này, có chút giật mình. Ông nội hai, cái tên này đối với cô thật xa lạ. Lam Khải Dương mất cha mẹ từ rất sớm. Cho nên đối với cô vẫn luôn chỉ có ông và bà. Hiện tại lại có một người ông đột nhiên xuất hiện khiến cô thật sự rất sửng sốt. Nhưng vì cô đã nhận Lê Hoài Lâm rồi nên đương nhiên người nhà họ Lê cũng không thế ngoại lệ. Ừ, Lê Hoài Lâm gật đầu. Thứ bảy, ngày kia, con sẽ ăn cơm cùng cả nhà ở nhà cũ của nhà họ Lê. Ông nội sẽ tới gặp con. Buổi chiều ba sẽ phái xe đến đón con. Ý tứ trong câu này đã cho cô thấy sự việc trên là không thể từ chối. Sau khi Hoàng Trường Minh trở về vào buổi tối, Lam Ngọc Anh nói cho anh biết. Anh trực tiếp nói, anh đi cùng im, không cần đâu. Cô lắc đầu vì biết sáng mai anh sẽ ra sân. Có dự án phải theo dõi trực tiếp. Ngày mốt anh không thể vội vàng về được. Vé máy bay đã đặt xong. Cô không muốn vì bản thân mà làm gián đoạn công việc của anh. Lịch trình của anh đã được sắp xếp. Em có thể tới đó một mình. Em chắc chứ? Hoàng Trường Minh nhíu mày. Lam Ngọc Anh biết anh đang lo lắng về điều gì. Nếu cô đến cuộc hẹn đồng nghĩa với việc cô phải đối mặt với Lê Tuyết Trình và em gái của cô ta. Đây còn là chuyện tệ hơn bữa tiệc cuối cùng được tổ chức trong khách sạn. Có rất nhiều khách đến và đi. Điều này có thể tránh được. Nhiều sự lộn xộn. Nhưng nếu cô tới ngôi nhà cũ của nhà họ Lê. Ở đó tất cả đều là người nhà họ Lê. Cô không tránh khỏi sẽ chịu thua thiệt mặc dù biết điều này. Nhưng cô vẫn gật đầu. Em chắc đó. Nhìn thấy dáng vẻ kiên định của cô dưới ánh đèn, một loại tự tin phát ra từ trong đôi mắt. Anh nuốt trở lại những phản đối, nhếch môi nhìn cô nói. Được, vậy anh sẽ tới đón em. Lam Ngọc Anh gật đầu, vừa rúc vào trong lòng, liền bị anh ôm hết cả người. Cô buồn bực nói, này, không ôm ấp ở đây. Sáng mai anh sẽ rời khỏi đây. Ngày mốt quay lại, Hoàng Trường Minh trả lời một cách tự nhiên. Lam Ngọc Anh vừa nghe thấy liền suy sụp. Cách Trương.